Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Trần Thiện Ước Chiến. Lãnh Băng giải thích mở miệng, căn cứ tông môn quy tắc, Đao Thánh không thể truyền thụ cho hắn võ học, nhưng những chuyện này, là có thể tùy tiện nói. Cổ Phong lập tức hỏi, nói như vậy, cái này âm quỷ trong di tích, hội có rất nhiều âm hồn, hình như là vậy. Lãnh Băng có chút mơ hồ mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Phong thiếu, xem ra điện chủ đại nhân thật sự 10 phần coi trọng ngươi. Lần này trừng phạt Mạc Nhiễm, trong thời gian ngắn, hắn đều không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Có lẽ là đi, lấy Cổ Phong tâm trí, là đó có thể thấy được rất nhiều. Lần này, đối với Mạc Nhiễm trừng phạt không tính quá nặng, càng nhiều. Vẻn vẹn cho bản thân một cái tín hiệu mà thôi, là ở nói cho bản thân, hắn Ma Uyên coi trọng bản thân, mà kỳ thực, đây cũng là đang cấp Mạc Nhiễm cơ hội. Cái này Mạc Nhiễm tại Ma Uyên trong lòng địa vị, như cũ không tầm thường. Phong thiếu, sau này, chúng ta còn khiêu chiến người khác sao? Lãnh Băng không khỏi mở miệng, không cần, có Long Mập một mực cung cấp huyết thạch. Ta liền một mực tại ma huyết chỉ chuyên tâm tu hành. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Lãnh Băng. Trong lòng ngươi ma, là cái gì? Trong nội tâm của ta ma, là thù. Lãnh Băng mở miệng, thù. Cổ Phong hỏi, ta 8 tuổi năm đó. Ta tất cả người nhà, toàn bộ bị giết chết. Chỉ có một mình ta tại cha mẹ dưới sự bảo vệ. Sống sót, về sau. Một cái tự xưng là gia gia của ta người đến, đem ta mang về cổ ma điện. Ta một mực hướng gia gia hỏi thăm cái kia thù gia tin tức. Gia gia nhưng xưa nay không nói cho ta biết. Ta từ gia gia mặt bên trên, có thể nhìn ra kiêng kỵ. Ta biết, cái kia thù gia nhất định rất cường đại. Cường đại đến cổ ma điện cũng vô pháp tùy ý hỗ trợ xuất thủ. Nhưng ta không cam tâm. Thù này, ta Lãnh Băng nhất định phải báo. Lãnh Băng mở miệng, Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư, lập tức nói ra, ngươi thù, cũng không phải là vẻn vẹn cái này năm đó cừu hận. Không chỉ là năm đó cừu hận, Lãnh Băng nghi hoặc, ngươi thù, còn có ngươi năm đó đối với mình bất lực, đối với gia gia ai oán, đối với cổ ma điện giận chó đánh mèo, thậm chí, là ngươi bây giờ như thế cố gắng tu hành động lực. Là ngươi một mực trong lòng không cách nào quên bướng bỉnh. Ngươi thù, cũng không phải là vẻn vẹn chuyện này, mà là tất cả cùng có liên quan sự tình. Tất cả cùng có liên quan chi người cùng vật. Cổ Phong chữ chữ liên tiếp, nhìn về phía Lãnh Băng mở miệng. Ngươi có thể hiểu, ông, giờ khắc này, Lãnh Băng trong đầu ông nhưng rung động. Chỉ cảm thấy, công pháp bên trong, bản thân một mực suy nghĩ không thấu rất nhiều chuyện. Trong nháy mắt chính là sáng tỏ thông suốt, thậm chí hắn cảm giác Cổ Phong giống như cho bản thân mở ra vỗ một cái mới đại môn. Phong thiếu, chỉ điểm đại ân, Lãnh Băng đời này không quên. Lãnh Băng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cái này nhìn như đơn giản mấy câu, nếu để cho Lãnh Băng tự mình tiến tới cảm ngộ, nói không chừng muốn cảm ngộ cái 10 năm 20 năm. Thậm chí trăm năm cũng có thể. Mà bây giờ bởi vì Cổ Phong tồn tại, hắn tiết kiệm đi nhiều như vậy đường quanh co, trực tiếp tìm được bản thân tu ma chân lý. Ta bình sinh kỳ thực không thích người đi theo. Trong nửa năm này, người đi theo ta, một mực tại làm việc cho ta, chưa bao giờ có oán trách, mà ta cũng chưa từng trợ giúp qua ngươi. Kỳ thực là đối ngươi cân nhắc. Hiện tại ta cũng nên nhường ngươi có chút thu hoạch. Những ngày tháng sau này, cùng ta cùng một chỗ tại ma huyết trì bên trong tu hành liền có thể. Cổ Phong xem người cực chuẩn. Huống chi là quan sát Lãnh Băng trọn vẹn nửa năm. Lãnh Băng người này, có thể tín nhiệm. Bản thân chỉ điểm Lãnh Băng. Ngày sau quật khởi, đối với mình tại cổ ma điện cũng có được không ít chỗ tốt. Khảo nghiệm, Lãnh Băng trong mắt tràn đầy cảm thán vẻ. Đồng thời mang theo thật sâu chấn kinh. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này vẻn vẹn lớn bản thân mấy tuổi thiếu niên, vậy mà có thể đối với tại ma có cao thâm như vậy cảm ngộ. Bắt đầu tu hành đi. Cổ Phong trong đầu hiện ra Cự Ma Phách Thể Công, tầng thứ 5 công pháp. Mặc dù bây giờ Cổ Phong hay là Nhất Tinh Ma Đồ, nhưng không có người biết Cổ Phong kỳ thực đã đem 4 vị trí đầu tầng công pháp hoàn toàn tu luyện hoàn tất. Bây giờ đã tại tu tầng thứ 5 công pháp, chỉ là Cổ Phong ẩn mà không phát, tại tích lũy, chuẩn bị một khi bộc phát đột phá. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, không có Mạc Nhiễm cản trở, không còn có người có thể trở ngại Phong Nghịch tiến lên. Một kiện chấn động nhân tâm sự tình cứ như vậy phát sinh. Từ khi có Long Mập một mực cung cấp huyết thạch về sau, Phong Nghịch liền lại cũng chưa đi ra ma huyết trí. Tính toán ra, nhất định nhưng đã khoảng chừng nửa năm. Tại ma huyết trì một lần tu hành, đạt tới nửa năm lâu. Cái này đã hoàn toàn đổi mới đám người đối với ma huyết trì tu hành nhận biết. Chỉ cảm thấy, bất cứ chuyện gì phát sinh ở cái này Phong Nghịch thân bên trên đều không kỳ quái, mà một ngày này lại là phát sinh một kiện không việc nhỏ tình. Loạn Thạch Cương đệ nhất nhân Trần Thiện ước chiến Phong Nghịch. Tông môn pháp quy, cao giai võ giả không thể khiêu chiến cấp thấp võ giả, nhưng lại có thể ước chiến. Cái này ước chiến không được là sinh tử lôi đài, mà là phổ thông lôi đài. Không được giết người, không được phế nhân võ công. Cấp thấp võ giả nguyện ý cùng đánh một trận, liền có thể một trận chiến. Nếu như không nguyện ý một trận chiến, liền có thể không chiến. Như thế, đối với cấp thấp võ giả, đưa đến tác dụng bảo vệ. Tất cả mọi người biết Trần Thiện thực lực, ngũ tinh đỉnh phong ma đồ, tiến vào ngoại điện là sớm muộn sự tình. Không ai từng nghĩ tới, hắn chọn khiêu chiến nhập tông chỉ có một năm, thực lực chỉ có nhất tinh ma đồ Phong Nghịch. Nếu như khiêu chiến bất luận cái gì một cái nhất tinh ma đồ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trần Thiện có bạo cúc phần. Nhưng khiêu chiến Phong Nghịch lại trở nên không giống nhau. Nên biết đạo, Phong Nghịch nửa năm trước thế nhưng là đã đem ngũ tinh ma đồ thực lực Long Mập đều là đánh bại. Chỉ sợ toàn bộ Loạn Thạch Cương cũng không có mấy người là đối thủ. Là danh phù kỳ thực yêu nghiệt. Trần Thiện lúc này khiêu chiến Phong Nghịch, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi là yêu nghiệt, ta cho ngươi một năm sự tình. Hiện tại ta tới khiêu chiến ngươi. Trận này quyết đấu, mặc dù cơ bản bên trên tất cả mọi người đều càng coi trọng Trần Thiện một chút, nhưng đối với cái này Phong Nghịch, nhưng lại là vô cùng chờ mong. Bởi vì cái này Phong Nghịch mỗi một lần sinh tử lôi đài bên trên thể hiện ra thực lực, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cũng không người nào biết đạo. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thực lực không có lấy đi ra. Theo lý mà nói, liền sinh tử lôi đài Phong Nghịch còn không sợ. Dạng này ước chiến, hắn là như vậy sẽ không bỏ qua. Dù sao thắng hắn sẽ rất có mặt mũi. Thua hắn bất quá nhất tinh ma đồ, cũng sẽ không mất mặt. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Phong Nghịch vậy mà cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng rất đơn giản, liền một câu: ta không thiếu huyết thạch. Lời này vừa nói ra, lúc này để đám người dở khóc dở cười. Bất quá đại gia suy nghĩ một chút cũng phải, cái này Phong Nghịch đối với thanh danh loại hình giống như một mực cũng không phải 10 phần để ý. Trước đó bên trên lôi đài đều là vì thắng được huyết thạch. Sở dĩ khiêu chiến cao thủ là bởi vì cao thủ huyết thạch nhiều. Hắn không nghĩ phiền phức tổng bên trên lôi đài, mà dựa theo đại gia suy nghĩ, bị một cái cấp thấp võ giả cự tuyệt ước chiến, Trần Thiện cũng sẽ không lại có hành động gì. Mà để đại gia tuyệt đối nghĩ không ra là Trần Thiện vậy mà tự mình đến đệ ngũ trọng khu vực ma huyết trì bên ngoài cầu nguyệt phiếu kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.